Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 166, Người Không Đầu, góc truyện audio.com. Doanh Thiên con mắt nhìn tới, chỉ thấy rốt cuộc một cái bóng dáng hiện ra. Đây là một cái cổ quái người. Nói là cổ quái, bởi vì hắn hình dáng là con người, thế nhưng là không có đầu. Đúng vậy, chính là một cái người không đầu, mà lại hắn toàn thân mặc lên một bộ trường bào màu đen đã rách dưới lại không thể rách dưới hơn. Cơ hồ chỉ là một đống vải khoác lên vậy. Thế nhưng là, nhìn như vải vụn trường bào kia, lại là một kiện tuyệt thế vô song chân bảo. Một khi xuất hiện, tuyệt sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu tranh đoạt. Người không đầu này toàn thân gầy guộc, khô đét như khúc gỗ một dạng. Có thể thấy hắn làn da màu nâu nhăn nheo khô cứng. Cả người tựa như một cái xác lâu năm không phân hủy. Trong tay hắn, cũng là một cây hoen dỉ hắc kiếm. Nhìn tới cùng đồng nát sắt vụn giống nhau. Tất nhiên cũng là kinh thiên bảo vật. Nhìn trước mắt cái này người không đầu. Đối với Doanh Thiên mà nói, là một loại vừa lạ vừa quen. Là ở đây, chính là hắn đương nhiên không có nhận ra trước mắt người này là ai. Từ trước đến nay chưa từng gặp, quen là... Hắn ở trên người này phát hiện ra một loại khí tức cực kỳ quen thuộc. Trên người ngươi, có thiên đạo khí tức. Doanh Thiên nở ra nồng đậm nụ cười nói ra. Doanh Thiên có thể khẳng định, trước mắt người không đầu này có được thuộc về thiên đạo khí tức. Hắn đối với thiên đạo coi như là tử địch, cho nên tuyệt đối không có nhận lầm. Lúc này, người không đầu mới là trầm giọng nói ra. Ngươi là ai? Nhắc đến kỳ quái. Hắn mặc dù không có đầu, không có miệng, thế nhưng là vẫn phát ra một loại kỳ quái giọng nói. Vừa cao vừa trầm, để cho người ta cảm thấy khó chịu, chỉ là đi qua đường mà thôi. Doanh Thiên nhàn nhạt cười nói, thấy nơi này có chút đồ vật, liền qua xem, nơi này cũng không phải ngươi địa phương nên xem. Rời đi thôi, nếu không hậu quả tự gánh, người không đầu có chút uy hiếp nói ra, nghe vậy. Doanh Thiên nụ cười càng trở nên nồng đậm nói, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Ngươi có thể nghĩ như vậy? Người không đầu trực tiếp thừa nhận, không có quanh co, nếu là như vậy, ta liền càng muốn biết, hậu quả là cái gì? Doanh Thiên bình thản đứng đó, không có chút nào động thái muốn rời đi, hắn không thích nhất là bị người uy hiếp, nói đoạn, hắn nhìn qua cái kén thiệt kia lại nói, luyện ra dạng này đồ vật. Cũng là không biết bao nhiêu sinh mạng huyết dịch góp vào nha. Đúng như Doanh Thiên lời nói, để luyện ra bên trong kén thịt này đồ vật, chính là cần vô số sinh linh huyết dịch đều góp đi vào. Mới có thể luyện đến, con số này, là một cái 10 phần kinh khủng con số. Báo ra, chỉ sợ dọa, chết người, thì thế nào, bọn hắn dạng này sâu kiến, chỉ có thể cam tâm chịu chết. Giết liền giết, kẻ mạnh có thể làm hết thảy. Người không đầu bình thản nói ra. Hắn lời nói đến 10 phần đương nhiên, cũng 10 phần đúng, ở cái thiên địa này, kẻ nào mạnh liền có tiếng nói, kẻ nào nắm đấm to liền có quyền, có thể định đoạt sinh tử vô số sinh linh. Đối với bọn hắn tới nói, những sinh linh yếu kém kia cùng cỏ rác không có gì khác nhau. Người ta nói, giết 1000 là ma. Giết đến ngàn vạn, lại là hùng, giết tới ức vạn, là hùng trong hùng, Doanh Thiên cũng không có đi phản bác hắn lời nói. Gật gù nói, ngươi nói đến tựa hồ 10 phần có lý nha. Người không đầu thản nhiên mà nói. Chính là dạng này, Doanh Thiên lúc này, mới là nở ra nụ cười nồng đậm mà nói. Cho nên, hôm nay ta quyết định, phá đi kén thịt này, tiện tay chém luôn ngươi. Doãn Thiên lời nói đến 10 phần tùy ý, giống như không có đem người không đầu để vào mắt. Nghe vậy, người không đầu thân thể rung nhẹ một cái, ngữ khí lạnh lẽo mà nói ra, ngươi đây là muốn cùng ta khó dễ sao? Cùng ngươi khó dễ, Doanh Thiên liếc hắn một cái bình thản mà nói, thì thế nào, chiếu theo ngươi lời nói, sâu kiến chính là tùy tiện bị ngươi dẫm đạp, mà ngươi ở đây. Đối với ta cũng bất quá là sâu kiến. Vậy ngươi hẳn là phải để ta dẫm đạp, tùy tiện giết mới đúng. Nghe được Doanh Thiên lời nói, người không đầu giống như tức giận mà trầm giọng nói. Ngươi coi thường ta, Chấm, sâu kiến chính là không nên hỏi nhiều như vậy. Doanh Thiên nhàn nhạt mà nói. Ngươi rất mạnh, thế nhưng là muốn chém giết ta. Còn kém xa, người không đầu lạnh lẽo nói ra. Nói nhiều như vậy, Doanh Thiên một bộ thiếu kiên nhẫn nói. Động thủ đi, huy, trong tay người không đầu kiếm lập tức phát động. Chém ra hắc quang, không thể không nói. Người không đầu này kiếm đạo có thể nói là sâu không lường được. Tuyệt đối là đỉnh cấp. Hắn một kiếm chém ra, uy lực vạn phần ghê gớm. Có thể chẻ đôi thiên địa, cũng có thể hủy diệt tinh không? Có thể cắt dứt hết thảy các loại pháp tắc, nơi này không gian hư vô, vẫn như cũ chịu hắn kiếm ảnh hưởng. Doanh Thiên đương nhiên sẽ không lấy thân thể đi đón đỡ. Bởi vì trước mắt người không đầu này thực lực hiện tại cũng không thua kém hắn bao nhiêu. Cho nên thời điểm đạo hắc quang chém tới, Doanh Thiên đưa lên ngón tay búng một cái. Một cái búng tay, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng bạo phát đi ra. Va chạm cùng với hắc quang, tạo thành một cái khủng bố sóng chấn động mà lan ra. Đem xung quanh các thông đạo không gian chấn đến ầm ầm mà sụp đổ. Một kích va chạm này, nếu là ở thế giới bên ngoài mà bạo phát, e rằng sẽ có hàng ngàn cái thiên vực trong nháy mắt bị hủy đi. Dù sao, đạt đến bọn hắn dạng này tồn tại, cái gọi là tinh cầu thế giới, hay là thiên vực, bất quá cùng hạt bụi giống nhau. Sóng xung kích vừa mới tán đi, thì một đạo hắc quang khác đã chém tới trước mặt Doanh Thiên. Doanh Thiên như cũ bình thản đưa tay lên, muốn búng tay một lần nữa. Thế nhưng kỳ quái là, hắn là đưa tay về phía sau mà búng, nếu là có người ở đây đều sẽ cảm thấy quái dị. Bởi vì rõ ràng công kích đến từ phía trước, nhưng là hắn lại muốn phòng thủ đằng sau. Oanh, lần nữa va chạm thanh âm lại vang lên. Sóng xung kích lần nữa hướng bốn phương tám hướng mà lan tỏa. Hủy diệt hết thảy mọi thứ trên đường đi. Trước mặt ta chơi dạng này tiểu xảo, có phải hay không ngươi quá kém? Doanh Thiên lắc đầu mà nói. Hóa ra, tại vừa rồi, người không đầu sử dụng không gian pháp tắc, để cho không gian đổi vị trí. Nhìn thì như là từ phía trước công kích, nhưng thực tế là đến từ phía sau. Ngay lập tức, người không đầu hai tay chấp kiếm, một cái âm thanh kỳ quái vang lên, giống như là hắn đang niệm chân ngôn vậy, chỉ là hắn không có đầu không có miệng, cho nên niệm tới chân ngôn nghe mười phần kỳ quái. Chỉ thấy trên người hắn bốc lên từng sợi đại đạo, mỗi một sợi đại đạo tràn ngập kiếm khí, sắc bén mà cương mãnh, ông ông, leng keng, nối tiếp nhau không ngừng tiếng kiếm oanh minh vang lên. Tựa hồ như là có lấy ức vạn thanh thần kiếm một chỗ oanh minh vậy. Bất chi bất giác, nơi này không gian hư vô phát sinh ảo diệu biến hóa. Kiếm khí sắc bén tàn phá khắp nơi. Sau đó trong không gian liên tục xuất hiện từng thanh thần kiếm. Nhiều đến vô kể, có thì là trọng kiếm to lớn, cũng có thanh kiếm mảnh mai, cũng có là lưỡi kiếm hình tròn, đủ loại hình thái kiếm xuất hiện khắp nơi. Nơi này giống như biến thành một cái thế giới khác, một cái thế giới kiếm, vô hạn kiếm giới, người không đầu thanh âm vang lên, vô hạn kiếm giới, đây chính là áo nghĩa tiếp cận tối cao vô thượng, trong kiếm đạo áo nghĩa thuộc về thượng thừa nhất áo nghĩa. Lúc này đây, Doanh Thiên đã bị vô hạn kiếm giới vây lấy, vô số thần kiếm mũi trực chỉ hắn bất cứ lúc nào đều có thể xông tới. Ngay tiếp đó, người không đầu xuất thủ, vô số thần kiếm phóng tới, lấy tốc độ kinh người mà xuyên qua không gian, nhắm thẳng Doanh Thiên mà bay tới. Kim Trung Cháo, Doanh Thiên cũng là nhanh không kém, chỉ đưa tay lên niệm một cái hư ảnh đại trung đem hắn phủ lấy, ngăn chặn những cái kia thần kiếm, oanh oanh, keng keng, vô số thần kiếm va chạm đến Kim Trung Cháo đều là bị ngăn trở gãy nát đến tung tóe. Kim Trung Cháo là thuộc về Phật gia phòng thủ cao cấp nhất một trong. Hoàn toàn dễ dàng đem những thần kiếm kia chặn lại. Thế nhưng là vô số thần kiếm kia một chỗ hội tụ. Giống như là thủy triều một dạng, điên cuồng lao tới va chạm lên trên Kim Trung Cháo. Muốn đem nó công phá, coi như không cách nào công phá Kim Trung Cháo. Cũng có thể để Doanh Thiên tay chân bó ở đó. Chỉ cần hắn giải trừ Kim Trung Cháo. nhất định sẽ bị vạn kiếm xuyên thân. Thế giới này kiếm là vô hạn, ngươi có thể kiên trì trèo chống bao lâu? Người không đầu chậm rãi mà nói ra. Doanh Thiên cũng không có đi trả lời vấn đề này, mà là nói chuyện khác. Thiên địa này, tu kiếm đạo vô số, thế nhưng là có thể luyện thành vô hạn kiếm giới. Tin tưởng vượt không quá hai bàn tay, mà lại trong tay ngươi kiếm xuất phát từ Thiên Kiếm Điện. Doanh Thiên lời nói, chậm rãi đem người không đầu thân phận tìm ra. Hắn mặc dù không biết người không đầu này là ai, thế nhưng là có thể dựa vào người không đầu biểu hiện ra ngoài mà tính ra thân phận của hắn. Diễn hóa tương lai, tính thiên cơ, đối với Doanh Thiên mà nói, chỉ là tiện tay. Ta từng nghe qua một câu chuyện, năm đó Thiên Kiếm tiểu tử kia độ qua đạo kiếp, cơ hồ trọng thương, nhân cơ hội này, đại đệ tử của hắn xuất thủ ám sát, muốn đem hắn giết đi, đoạt đạo nguyên ngồi lên đạo quân vị, chỉ tiếc hắn ám sát không thành, bị Thiên Kiếm chém đầu. Sau đó, đại đệ tử của hắn vẫn là chạy thoát, mặc dù bị truy sát khắp nơi, thế nhưng là không có bị bắt lấy. Doanh Thiên một hơi nói toạc ra hắn thân phận, thế nhưng là người không đầu cũng không có ngạc nhiên. Hắn hiển lộ ra ngoài quá nhiều, coi như người khác cũng có thể đoán được hắn thân phận. Kỳ thật, coi như hắn không có hiển lộ cái gì, Doanh Thiên cũng có thể biết được, bởi vì Doanh Thiên có thể suy tính ra được. Về phần câu chuyện kia, chỉ là hắn tình cờ nghe được, hiện tại thuận miệng nói ra mà thôi, ta cũng nên đáp lễ. Doanh Thiên cười nói, nói đoạn, hắn một tay lật lên, trong tay quanh quẩn một vầng hào quang. Nếu là ngươi có đủ nhãn lực, liền sẽ phát hiện đám hào quang kia thực chất chính là một cái thu nhỏ thế giới. Mà lại, trong thế giới này cũng đồng dạng có vô số kiếm, người không đầu giật mình, bởi vì hắn có thể nhìn rõ trên tay Doanh Thiên thế giới kia. Âm thanh kinh dị nói ra, ngươi đến cùng là ai? Hắn kinh ngạc, là bởi vì hắn nhận ra, Doanh Thiên vậy mà cũng có thể luyện thành vô hạn kiếm giới. Mà người có thể sử dụng vô hạn kiếm giới, hắn đều biết rõ ràng, tuyệt không thể nào đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ như vậy. Lập tức, trong tay Doanh Thiên vô hạn kiếm giới phóng đại, hướng mọi phương hướng khuếch tán đi ra, vậy mà cùng người không đầu vô hạn kiếm giới hòa làm một thể. Cái này sự tình, có thể nói đến kinh người, bởi vì một khi hai tòa vô hạn kiếm giới va chạm lẫn nhau, sẽ lẫn nhau triệt tiêu mà biến mất, không thể nào xuất hiện dung hợp tình trạng. Cái này một màn, đủ để làm cho người không đầu cảm thấy kinh dị. Cuối cùng, hai tòa vô hạn kiếm giới hoàn toàn dung hợp lẫn nhau. Trong thế giới này, vô số thần kiếm chia thành hai màu. Màu vàng thần kiếm thuộc về người không đầu, màu trắng thần kiếm thuộc về Doanh Thiên. Thế giới này, kiếm khí kịch liệt va chạm. Kiếm minh không dứt, nói không chút nào ngoa, đem một cái thần để ném vào thế giới này, sẽ trong nháy mắt bị kiếm khí chém thành ngàn vạn mảnh. Còn cái gì thủ đoạn, lấy ra đi, Doanh Thiên vẫy tay mà nói. Ngay lập tức, người không đầu lao tới, áp sát bên cạnh, trong tay hắn thanh kiếm gì kia lạnh lẽo lóe lên quang mang. Lấy tốc độ khủng khiếp trực tiếp chém xuống, muốn công phá kim trung cháo. Cong dê dê, ken dê dê dê, tiếng trung cùng tiếng kiếm lẫn nhau vang dội, chỉ thấy kim trung cháo vậy mà xinh xinh bị chém ra một vết nứt. Ngay lập tức, vết nứt lan rộng, rác, kim trung cháo vỡ vụn, kiếm thuận đà mà xuống, muốn chẻ Doanh Thiên làm đôi, chỉ là hắn chém chúng, cũng không phải Doanh Thiên, bất quá là một cái tàn ảnh mà thôi. Doanh Thiên từ phía sau hắn một quyền đánh trúng lưng, đem hắn đánh bay đi không biết bao nhiêu xa. Người không đầu giống như lưu tinh một dạng, tại trong không gian hư vô lao đi vun vút, một quyền, đủ để kích thương hắn. Người không đầu cảm giác nặng nề. Hắn biết được, Doanh Thiên tuyệt đối không dễ chơi. Ít nhất không phải hắn trạng thái này có thể thắng được. Rốt cuộc, người không đầu trong lòng cắn một cái, quyết định liều mạng mà xuất thủ. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay đẩy kiếm lên trên đầu, vô số đại đạo gia trì trên thân kiếm. Trong nháy mắt, kiếm quang chói lọi, chiếu rọi không gian hư hô một vùng to lớn. Từng cỗ lực lượng trên thân kiếm gia trì, bao gồm các loại đại đạo, có hỏa đạo, lôi đạo, hắc ám, quang minh, cùng rất nhiều đại đạo khác, chỉ ít có tới gần 1000. Dù sao, đạt đến bọn hắn dạng này trình độ, cơ hồ đều có thể huy động 3000 đại đạo. Một kiếm chém tới, xuyên qua ức vạn không gian, vượt qua thời gian, trong nháy mắt công tới. Một kiếm này, ẩn chứa vô cùng khủng bố đại đạo lực lượng, cơ hồ muốn đem không gian hư vô cắt thành đôi. Dưới một kiếm này, cái gì thiên địa pháp tắc, cái gì vô địch thần đế cũng sẽ nháy mắt bị chém đứt. Không thể không thừa nhận, một kiếm này tuyệt đối có thể để cho Doanh Thiên bị thương nặng. Chấm, Doanh Thiên đương nhiên cũng sẽ không đứng im chịu đòn. Hắn hai tay nâng lên, tựa như nâng lên cả một tòa vũ trụ một dạng. Theo hai tay hắn nâng lên, một đóa to lớn hồng liên xuất hiện, cánh hoa tỏ ra, phun ra thất thải quang mang. Cuối cùng từ nhụy hoa bắn ra hào quang chiếu thẳng tới đạo kiếm quang kia. Huỳnh, không gian hư vô ầm ầm chấn động không dứt, kết cấu cơ hồ muốn vỡ nát để lộ ra vô số tầng sâu. Kiếm quang bị quang trụ sinh sinh bắn gãy, gần ngàn loại đại đạo gia trì cũng bị bắn gãy, không cách nào chạm tới Doanh Thiên. Người không đầu cả kinh, hắn một tay kết ấn, trong lòng niệm chân ngôn. Cuối cùng, một màn kỳ quái phát sinh, chỉ thấy sau lưng hắn bỗng nhiên mọc ra 4 cánh tay. Tiếp đến là 4 cái chân, rốt cuộc, có 2 cái giống hệt người không đầu từ lưng hắn chui ra. Trong chốc lát biến thành 3 người, mà lại, 3 người này giống nhau y đúc, bất luận là tu vi thực lực, hay là hình dáng, đều hoàn toàn giống nhau. Cái này tương đương với, hắn chiến lực tăng lên ít nhất 3 lần, nhất khí hóa tam thanh. Doanh Thiên nhận ra một chiêu này cười nói, xem ra, ngươi cùng đạo gia có quan hệ, nhất khí hóa tam thanh, chính là thuộc về đạo gia một môn công pháp tuyệt đỉnh. Tu luyện đại thành có thể một hóa thành 3, mà lại, 3 người mỗi người đều có ý chí cùng suy nghĩ riêng. Cơ hồ là 3 cái riêng biệt cá thể, mà lại tu vi cũng như bản thể, không chút nào thua kém. Người rất mạnh, chỉ có thể lấy nhiều hiếp ít. Người không đầu thanh âm trầm thấp, hắn tin tưởng, với 3 người bọn hắn, chiến lực tăng lên không chỉ 3 lần, nhất định có thể đem Doanh Thiên cầm xuống. Lấy nhiều hiếp ít sao? Doanh Thiên nụ cười nồng đậm, ý vị thâm trường nói ra. Cái này chưa chắc, nói đoạn, Doanh Thiên hai tay kết ấn, miệng niệm chân ngôn, lập tức trên người hắn toát ra hắc bạch quang mang, lẫn nhau giao hòa, tựa như âm dương vạn thế. Sau đó, trên đầu Doanh Thiên hiển hóa thiên địa, một tầng lại một tầng trời hiện ra, rốt cuộc có tới 33 tầng. Nhìn trên đầu Doanh Thiên 33 tầng trời, người không đầu không khỏi run một cái thì thào nói ra. Tam thập tam thiên, chấm, tam thập tam thiên, chân đạo thể, Doanh Thiên hô một tiếng. Chỉ thấy mỗi một tầng trời chói lọi chiếu sáng. Rốt cuộc tại trong ánh sáng kia, xuất hiện từng cái bóng người. Cuối cùng, 33 cái Doanh Thiên bước ra. Mỗi một cái đều giống nhau vô cùng. Không thể phân biệt, tính cả hắn, là 34 cái. Ta cũng muốn lấy mạnh hiếp ít một lần. Doanh Thiên cười cười nói ra. Nhìn trước mắt một màn này, người không đầu cũng chỉ có thể câm nín. Rốt cuộc hồi lâu, hắn phun ra một câu. Hắn mẹ, cách trương.